Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 165, đợi chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đăng trước mắt vẫn còn lấp lánh. Trong điện Linh Đức vang lên tiếng trống. Đó là điệu múa trống đang được yêu thích nhất hiện nay. Tiếng trống làm cho tiếng cười càng thêm đậm. Nhưng, có điều gì đó không đúng. Trên đỉnh Đông Đình, Thượng Quan Nguyệt cau mày, lấy cớ ngắm đèn. Cộng thêm danh nghĩa của công chúa Kim Ngọc, đứng trên đỉnh Đông Đình, quả nhiên không ai dám động đến hắn. Hắn có thể chờ như Bạch Ly đã nói, thực ra hắn không biết phải chờ bao lâu. Bạch Ly chỉ bảo hắn, đợi ta gọi ngươi, ngươi hãy ném nó xuống. Thượng Quan Nguyệt đưa tay lên ngực, lúc đó Bạch Ly đưa cho hắn một chiếc hộp, nó có thể cứu mạng ta. Hắn mở hộp một cách trang trọng. Thấy bên trong là một đoạn củ sen, nhớ lại điều này, Thượng Quan Nguyệt không khỏi mỉm cười, lúc đó hắn cũng cười. Hắn nghĩ, nàng dựa vào một đoạn củ sen để cứu mạng, chẳng phải hắn còn không bằng một đoạn củ sen sao? Không phải, bởi vì có ngươi, củ sen mới có thể cứu mạng ta. Bạch Ly nói xong nàng còn nhón chân vỗ nhẹ vai hắn, nếu không có ngươi, củ sen này thậm chí không thể làm một đĩa thức ăn. Thượng Quan Nguyệt lại mỉm cười. Lần này nụ cười vui vẻ. Nhưng ngay lập tức nụ cười của hắn lắng xuống. Nhưng nếu hắn không đợi được thì sao? Hắn phát hiện ra, dù nàng là một hồn ma, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ một lần, Thượng Quan Nguyệt nhìn xung quanh. Tầm nhìn của hắn trở nên mờ nhạt. Hoa đăng, ánh sáng, bóng người, tất cả trở nên mờ ảo. Mờ ảo cũng không sao, có thể là do hắn mệt mỏi, buồn ngủ, hoặc ánh đèn quá sáng. Trong tầm nhìn mờ ảo có rất nhiều người bắt đầu di chuyển. Người đi lại cũng không có gì lạ, vốn dĩ rất nhiều người đang ở bên ngoài đi lại ngắm đèn. Nhưng có điều gì đó không đúng. Thượng Quan Nguyệt cúi xuống nhìn chân mình, thấy những thái giám đã đứng đây cũng đang rời đi. Trên mặt họ có nụ cười kỳ lạ. Mặc dù bước đi, nhưng trông có vẻ cứng ngắc như bị ai đó điều khiển. Thượng Quan Nguyệt nhìn quanh. Những người khác cũng như vậy. Nam nữ đều lấy điện Linh Đức làm ranh giới. Trong điện, ca múa yến tiệc vẫn vui như thường. Ngoài điện tất cả mọi người, bao gồm cả thị vệ, đều đang di chuyển. Hướng về một phía, Thượng Quan Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Kết Lân Lầu. Nhanh lên xem, nhất định có chuyện xảy ra. Có tiếng hét bên tai, dường như có gì đó đang kéo hắn. Hắn muốn nhảy xuống, đi theo, nhưng Bạch Ly đã bảo hắn đợi. Thượng Quan Nguyệt đặt tay lên củ sen trong ngực, ánh mắt nhìn về phía Kết Lân Lầu. Thẳng người lên, như hòa làm một với đỉnh đá. Không nhúc nhích, bên ngoài kinh thành, thánh tổ quan, nơi đây không có đèn hoa trang trí, cũng không có tiếng ồn ào của lễ hội. Đêm tối bao trùm, các đạo sĩ đều đã ngủ say, chỉ có đại điện là sáng đèn. Một tiểu đạo sĩ tựa vào cột hành lang ngáp dài, nhìn thấy ngọn nến nhảy múa, rồi bốc lên khói xám. Hắn cố gắng mở mắt, đặt cây nến mới lên. Có thể chịu đựng thêm một lúc nữa. Ngủ một giấc thôi. Vương Đồng sao còn chưa về? Hắn lẩm bẩm. Ở ngoài chắc là hưởng thụ rồi. Mặc dù hắn và Vương Đồng đều là tiểu đạo sĩ làm việc vặt, nhưng cũng không giống nhau. Hắn là được sư phụ chọn nhận, còn Vương Đồng là bỏ tiền vào. Đương nhiên phải làm nhiều việc hơn, nhưng bây giờ không có cách nào. Vương Đồng không có ở đây, chỉ có hắn làm việc mệt nhọc. Hắn vừa định nhắm mắt ngủ một chút, có người bước vào, nửa đêm khiến hắn sợ hãi hét lên, rồi nhìn rõ người đến. Lão tổ, ngày sau lại thức dậy? Hắn thở phào hỏi. Huyền Dương Tử nhìn tượng thần phía trước, thần sắc có chút bất lực, bị làm ôn tình. Ôn tiểu đạo sĩ nhìn ra ngoài, bây giờ trong thành có thể vẫn còn náo nhiệt, nhưng tiếng ồn không truyền đến được chỗ họ. Xung quanh yên tĩnh, tâm không tan, niệm không tan, thế gian ồn ào à, Huyền Dương Tử nói. Bước tới vươn tay, tiểu đạo sĩ chỉ thấy mắt hoa lên, nhìn thấy Huyền Dương Tử bình thường rất ít đi lại, luôn có thể ngủ mọi lúc, leo lên tượng Tam Thanh. Hắn a lên một tiếng hét, mở rộng hai tay hoảng hốt đi đỡ. Lão tổ đừng có ngã chết. Vừa bước tới, lại nháy mắt, Huyền Dương Tử vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ là trong tay có thêm một viên bảo châu. Đó là Hỗn Nguyên Châu trong tay tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là hắn nhìn nhầm, hay lão tổ thật sự nhảy lên lấy được Hỗn Nguyên Châu? Tiểu đạo sĩ ngây người, thấy Huyền Dương Tử xoay người đi đến ngoài điện, ném viên bảo châu trong tay lên không trung. Trong bầu trời đêm đen như mực đột nhiên xuất hiện thêm một mặt trăng. Ngay sau đó, tiểu đạo sĩ cảm thấy mắt tối sầm lại, tầm nhìn như bị bảo châu nuốt chửng, hoặc có lẽ toàn bộ ý thức của hắn đều biến mất. Những người bị tơ nhện kéo đã tràn vào kết lân lầu. Lầu vẫn đang rung chuyển, nứt vỡ, nhưng tơ nhện từ bốn phương tám hướng xuất hiện, chống đỡ cầu thang, vá lại các vết nứt. Những người đầu tiên bò lên cầu thang giơ tay, lao về phía đế trung. Bốn chữ, đạo pháp tự nhiên, sáng lên, những người này như cát bụi tan biến. Nhưng ngay sau đó, nhiều người hơn leo lên. Tầng tầng lớp lớp, cát bụi dần lấp đầy bên trong. Vương Đức Quý nằm trên đất. Các binh vệ, thậm chí là Bạch Oanh bụng to cũng đứng lên. Thần sắc đờ đẫn dẫm lên cát bụi, tiến về phía đế trung. Thẩm Thanh mười ngón tay gảy dây đàn. Nhiều nam nữ bị kéo lên kết lân lầu. Dưới đạo pháp tự nhiên hóa thành cát bụi. Đỡ lấy Bạch Oanh đang cố gắng giơ tay về phía đế trung với nụ cười ngây ngô. Một phần dây đàn bay về phía hạt châu, kết thành một tấm lưới lớn trên không để che phủ cái lỗ đen đó. Một phần dây đàn vẫn bao quanh người treo lơ lửng trên không. Bỗng chìm xuống, người rơi vào khe nứt. Nước hồ yên tĩnh như bị ném vào một hòn đá, nổi lên gợn sóng. Trang Ly chìm dưới đáy hồ, tóc và váy trong nước bay lượn, như sương như khói, miệng và mũi nàng bị nước chảy qua trở nên mờ nhạt. Chỉ có đôi mắt vẫn còn rõ ràng, mắt nàng luôn nhìn lên trên, miệng giếng xa xôi, càng ngày càng nhỏ, điều này cho thấy ánh mắt của nàng cũng đang mờ dần. Nước hồ thực ra không yên tĩnh, cùng với dòng nước có vô số âm thanh vang vọng, giọng nói của cha, tiếng cười của các anh trai, còn có tiếng gió trong rừng núi, tiếng ngựa hí, dường như đang thúc giục nàng đáp lại. Nàng không thể trả lời, những thứ đó đều là giả, đã chết, đã qua, không còn tồn tại nữa. Nàng là thật, vẫn còn sống, nếu nàng đồng ý, nàng sẽ không thể phân biệt được thực và ảo. Mặc dù ánh mắt đang mờ dần, nhưng nàng luôn nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Bùm một tiếng, dường như có viên đá rơi vào nước. Ánh mắt mờ mịt của Trang Ly chợt ngưng lại, nhìn thấy gợn sóng của nước hồ. Một người chìm xuống, sau một cái nháy mắt người đã đến trước mặt. Miệng giếng lại trở thành tấm gương. Nàng nhìn người trong gương, mặt đối mặt. Có tơ nhện từ miệng giếng rơi xuống, quấn quanh tay chân cơ thể nàng. Khi tơ nhện định kéo nàng lên, cơ thể Trang Ly vốn không có sức lực lơ lửng bỗng chặt lấy người gần kề. Hình bóng người quay vòng, lần này không ai chìm xuống, mà hai hình bóng đan xen với nhau bay lên. Ào một tiếng, người nhảy ra khỏi miệng giếng. Trang Ly đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt rời khỏi chiếc nhẫn hồng ngọc trên tay, hít một hơi sâu, mạnh mẽ, tầm nhìn mờ ảo dần dần rõ ràng. Trước mắt là một cảnh tượng kỳ quái hơn dưới đáy hồ. Mặt đất đen, bầu trời trắng, lâu đài rung chuyển nứt vỡ nhưng bị tơ nhện quấn quanh. Nam nữ liên tục leo lên cầu thang rồi hóa thành cát bụi. Có đế trung rung chuyển, có lỗ đen lơ lửng trên không. Có âm thanh dây đàn và tơ nhện bay khắp nơi. Đạo pháp tự nhiên chấn vỡ hình bóng người đến. Còn mạc nhện lớn cố gắng che lỗ đen để ngăn chặn mọi thứ bị hút vào. Thật là náo nhiệt. Trang Ly lẩm bẩm. Ngươi, Giọng nói của Thẩm Thanh vang lên từ xa. Trang Ly quay đầu nhìn hắn. Dưới bầu trời trắng như tuyết, trên mặt đất đen như mực, có một người đứng, không phải chỉ thấy đôi mắt như trước đây, cũng không phải là khuôn mặt mờ ảo qua giấc mơ của Thượng Quan Nguyệt. Lần này người đó hiện rõ, mặt hắn thanh tú, để râu đẹp, ôm màn cổ, áo choàng trắng, khí chất nho nhã, chỉ là lúc này mặt đầy kinh ngạc, phá vỡ vẻ nho nhã. Trang Ly cười, Thẩm Thanh, cuối cùng cũng gặp được ngươi rồi. Vẻ mặt nàng vui mừng, như gặp lại bạn cũ. Thẩm Thanh không có vui, chỉ có kinh ngạc, ánh mắt không nhìn nàng, mà nhìn phía sau nàng. Nương nương, nghe hắn nói, Trang Ly phối hợp xoay người, lộ ra lưng, trên lưng dính một người. Hoặc nói, nàng và người này hòa làm một. Tư thế này đột ngột hiện ra, thế giới trước mắt càng thêm quỷ dị. Đây chính là nương nương của ngươi. Trang Ly vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, còn nghiêng đầu qua vai, như muốn chào người phía sau. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy lưng của mình. Còn người phụ nữ cúi đầu, không nói lời nào. So với ánh mắt sáng rực, tinh thần hăng hái của Trang Ly, nàng như một dây leo không có sự sống. Trước mắt, trong trạng thái tỉnh táo, nương nương thực sự chỉ là một dây leo bám vào thân cây chính là Trang Ly. Thẩm Thanh nghiến răng, hô lớn, thả nương nương ra. Có lẽ vì quá kinh ngạc mà phân tâm, tơ nhện vốn quấn chặt trở nên lỏng lẻo. Thân thể Trang Ly cũng bị kéo lên về phía hạt châu đen trên trời. Thẩm Thanh tỉnh lại, kéo chặt tơ nhện, thân thể kép dừng lại. Trang Ly nhìn hắn, mỉm cười, ta không dám thả nàng. Thả nàng ra, ngươi còn kéo ta sao? Ta chắc chắn sẽ bị thứ kia. Nàng giơ cánh tay bị tơ nhện quấn quanh, chỉ vào viên châu và lỗ đen trên trời. Hút vào, ánh mắt nàng lại nhìn xung quanh. Dù có tấm lưới lớn cản lại, nhưng vẫn có không ít bóng người bị hút vào. Chúng từ mặt đất bay lên, từng lớp tách ra tan biến. Những người này bị ngươi kéo vào giấc mơ. Họ bị hút vào đó là ý thức của cơn ác mộng. Khi tỉnh dậy thì trải nghiệm này kết thúc. Không ảnh hưởng gì, ta thì không giống vậy. Nếu ta bị hút vào, sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nàng lại nhìn Thẩm Thanh, ánh mắt u uẩn, dường như van xin, ngươi phải kéo chặt ta. Nếu không ta và nương nương của ngươi đều sẽ biến mất. Trong mắt Thẩm Thanh hiện lên sự lạnh lẽo. Ánh mắt cuối cùng cũng nhìn vào mặt Trang Ly. Hắn hít một hơi sâu, thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng. Bạch Ly, ngươi bây giờ hãy mang nương nương đi ngủ. Ta sẽ giải quyết ở đây. Ta cũng có thể đảm bảo Bạch Oanh sẽ không làm hại ngươi. Trang Ly nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu. Không được, nàng nói, ta đến đây là để gặp ngươi. Bây giờ cuối cùng cũng gặp được. Không thể đi ngủ, gặp hắn. Thẩm Thanh ngẩn ra, cái gì gọi là đến gặp hắn? Không phải đến gặp Bạch Oanh sao? Hắn muốn nói gì? Đột nhiên mắt hắn nheo lại, nhìn thấy Trang Ly bị tơ nhện quấn quanh. Giơ tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Dưới bầu trời trắng như tuyết, trường đao phát ra ánh sáng u ẩn. Ngươi định làm gì? Thẩm Thanh hét lên, tay gảy dây đàn. Tơ nhện quấn quanh Trang Ly đột nhiên siết chặt, tay của Trang Ly bị kéo xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt trường đao. Tơ nhện căng ra, tay của Trang Ly lại chậm rãi giơ lên, cổ tay xoay tròn, mũi đao đâm vào vai nàng. Ngươi muốn làm gì? Nàng nói, miệng nở nụ cười, tất nhiên là phá hủy nó. Kèm theo lời nói, nàng đẩy mạnh, trường đao xuyên qua tơ nhện trên vai. Đâm vào phía sau, tơ nhện, máu tươi, ngay lập tức bắn tung tóe. Không, cách chương.